chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 580, 580, để lộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Huỳnh Nguyễn về phần chuyện tình cô có bảo bảo vẫn lại là chờ ổn định về sau tại nói cho con trai đi đột nhiên để cho bé tiếp thu trong sinh hoạt có ba ba mới còn có người em trai, có lẽ bé sẽ không thể gánh vác. Mộ Thanh Vũ sờ sờ tóc Mộ Thượng Ân mềm mại, nắm chặt hai đấm, cô không dám lại quấy rầy Lý Tiêu Nhiên, mà là kêu một cái người giúp việc theo giờ, một mặt dọn dẹp, một mặt chiếu cố Ân Ân, chính mình nhưng lại nắm lên cái chìa khóa ra ngoài. Trước khi đi cô đi giày ra dây buộc, còn chưa đi hai bước dây giày lại cắt đứt. Cô nghĩ nghĩ, sau cùng đổi đi đôi giày này đi một đôi giày đáy bằng. Cô mang thai mặc dù mới hơn nửa tháng, nhưng mà cô đã nghĩ muốn tận lực cẩn thận. Ân Ân, có chuyện gì con gọi điện thoại cho mẹ. Mặc dù cái người giúp việc theo giờ này tại lúc cô sự tình vội vàng thường xuyên sẽ tìm cô ấy tới chiếu cô Ân Ân, nhưng mà dù sao cũng là người ngoài, cô vẫn lại là cần phải cẩn thận. Em mờ, biết rõ mẹ, tiểu tử kia một bộ tiểu đại nhân. Mộ Thanh Vũ gọi xe liền hướng bệnh viện đi, đi đến nửa đường điện thoại Lãnh Vân Lâm liền đánh tới. Anh ở nhà à, em ở nơi nào? Anh nói nhà, Mộ Thanh Vũ tương đương rõ ràng chính là biệt thự của anh. Xe taxi ở bên trong chuyển biến, cửa kính xe mở một chút, tốc độ chạy coi như nhanh, nhưng mà suy nghĩ của cô giống như có chút bị gió này thổi rõ ràng. Có chút kỳ quái, thật sự rất kỳ quái, ví dụ như Lãnh Vân Lâm lâu như vậy cũng không tìm đến cô, không gọi điện thoại cũng không liên hệ. Này tại quá khứ quả thực là chuyện tình không thể tưởng tượng. Trong hơn một tháng thời gian hai người cơ hồ là mỗi ngày chán ngấy cùng một chỗ. Ngay từ đầu cô là ở thật cẩn thận tiếp sát, suy đoán như thế nào mới có thể để cho anh cao hứng, chính mình quá thoải mái vui vẻ. Nhưng về sau không nhịn được tính tình chính mình ở trước mặt anh triển lộ thật tình, lại ngược lại bị anh quấy. Về sau cô tựa hồ bị lời nói anh chấp nhất mà ôn nhu đả động, cũng không biết sao lại thế này, cũng chậm chậm lâm vào vòng xoáy cảm tình. Mặc kệ là khi nào thì Lãnh Vân Lâm dính cô cực kỳ chặt. Tựa hồ có tinh lực vô tận chỉ mong sao cùng cô mỗi ngày nán lại cùng một chỗ. Nhưng mà, vài ngày gần đây anh không chỉ có người một nhà chưa từng có tới, điện thoại cũng không tới một người. Cô tại bệnh viện chiếu cố Ân Ân tự nhiên là không hy vọng anh quấy rầy. Nhưng mà không hy vọng là một chuyện, nhưng là không quấy rầy lại là một chuyện khác. Ngay từ đầu mấy ngày nay, cô vẫn lại là biết đến Lãnh Vân Lâm vốn muốn bay đi Singapore họp. Lại nghe đến cô khóc, sau đó ngày hôm sau phong trần mệt mỏi chạy trở về. Nhưng mà sau đó tựa hồ, là từ lần trước bọn họ thân mật tiếp xúc về sau Lãnh Vân Lâm liền không còn có bất luận cái tin tức gì rồi. Là ở trách tội cô lần trước phân tâm sao? Lần trước, Ân Ân bệnh còn không có hoàn toàn ổn định lại đau bụng. Cô làm sao có tâm tình đi theo anh lăn giường? Sau nhớ tới, nếu không phải cô có đứa nhỏ mà nói, quả thật là có chút quá phận rồi. Như thế, mấy ngày nay hờ hững của anh là vì giận cô sao? Cô kỳ thật vẫn biết đến Lãnh Vân Lâm người này bản tính lạnh bạc, tại lúc sủng cô sẽ nâng cô lên trời. Nhưng là, tại lúc chán ghét lại sẽ đem cô hung hăng đẩy ra. Anh đối với chính mình, so với đối mấy vị trước mà nói đã đủ vừa lòng Ân sủng. Nhưng là này không có nghĩa là anh không có tính tình. Cách chương.